Chàng rể phế vật, chương 566, không ngừng đuổi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể lão già hơi gầy yếu, nhưng sức mạnh bộc phát ra lại có một sự tương phản lớn so với ngoại hình. Mỗi chiêu đều liên tục dữ dội, kinh khủng như vậy. Giờ phút này, Trần Xuân Độ căn bản không còn suy nghĩ gì nữa. Cơn gió dữ dội đang ùa tới trước mặt kia, anh có tránh cũng không thể tránh được. Thân pháp của Trần Xuân Độ bùng lên, trực tiếp bổ ra song trưởng, hóa thành một bóng mờ. Vút vút vút, những nơi bị song trường của anh chém vào, không khí đều bị rung động kịch liệt, trận cuồng phong lá rụng kinh khủng lao tới bị chém thành từng mảnh vỡ trong chớp mắt. Sắc mặt Hoàng Sơn đột nhiên cứng lại, hai chân dùng sức dẫm mạnh, răng rác, bàn đá xanh dưới chân lập tức rạn nứt vỡ nát thành những mảnh vụn. Đi, thân thể già nua của ông ta bỗng nhiên bay lên không trung rồi xoay tròn, cẳng chân dài dùng sức quét qua. Vô số đá vụn bụi đất trên mặt đất hóa thành sức tấn công đáng sợ trực tiếp cắt ngang không khí, mang theo tiếng gào nhẹ bay về phía Trần Xuân Độ. Cú tấn công kéo dài quay xung quanh Trần Xuân Độ một vòng. Vô số bụi đất tung bay tụ lại rất kinh khủng. Đây là tuyệt chiêu đuổi tận giết tuyệt, vô cùng kinh khủng. Cho dù Trần Xuân Độ chưa có chạy qua tất cả ngõ ngách, sự tấn công vẫn bay vèo vèo. Không thể tránh được, Hoàng Sơn từ từ rút tay về, đặt ra sau lưng, cả người giống như thanh kiếm dài cổ xưa, không phát hiện ra bất kỳ sự khác thường nào. Sau khi vô số bụi đất tấn công mạnh mẽ, thì chậm rãi tản đi, bóng người kia vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ như trước, lạnh lùng cao ngạo tựa như một bức tượng. Đùng, nhìn thấy bóng người hoàn hảo không tổn hại chút nào của Trần Xuân Độ. Đôi mắt già nua của Hoàng Sơn bỗng nhiên trợn to chứa đầy vẻ không dám tin. Hoàng Sơn đã tự ra tay. Vậy mà đối phương, vẫn hoàn hảo không bị tổn thương chút nào. Ông già, sức chịu đựng của tôi có giới hạn, tôi còn rất nhiều đối thủ, ông vẫn nên cút xéo nhanh đi. Giọng nói của Trần Xuân Độ vô cùng lạnh lẽo, gần như mang theo vẻ khiêu khích không chút kiêng kỵ. Sắc mặt Hoàng Sơn vô cùng nghiêm túc, hôm nay, người này là đối thủ bí ẩn và khó lường nhất mà ông ta từng gặp trong hàng trăm năm cuộc đời. Thậm chí thần bí đến nỗi, làm ông ta cảm thấy hơi đáng sợ. Trần Xuân Độ bình tĩnh cao ngạo đứng đấy, hiển nhiên anh đã mất kiên nhẫn. Ông già, ông có đánh không? Nói xong, anh chạy lên phía trước một bước, sắc mặt Hoàng Sơn bỗng nhiên cứng lại, giải phóng toàn bộ sức mạnh trong người. Thân thể già nua còng xuống như truy cập để cập nhật nội dung các bạn nhé. Độ, giờ phút này, chiến thần siêu cấp bí ẩn của Yên Kinh mới thật sự ra tay. Ở vài truy cập để cập nhật nội dung các bạn nhé. Yên Kinh, cú đấm của Hoàng Sơn mang theo sát khí đáng sợ khiến đối thủ chấn động, ngay cả không khí cũng bỗng nhiên co rụt lại. Trở nên vặn vẹo, một quyền vô địch, năm đó cú đấm này đã giết chết bao nhiêu cao thủ. Trần Xuân Độ lập tức thu lại vẻ bình tĩnh trong mắt, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc, gân xanh trên cánh tay phải bỗng nhiên lồi lên, cơ bắp hiện lên, truy cập để cập nhật nội dung các bạn nhé. Đấm với sức lực như đánh vạn quân, không khí rung động mãnh liệt. Rầm, tiếng va chạm dữ dội vang lên. Trong lúc nắm đấm của hai người va chạm, không khí co rút mãnh liệt. Dưới tác động của hai nguồn sức mạnh to lớn, độ nén của không khí ngay lập tức bị thay đổi, không khí cũng đột ngột bị biến dạng. Không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thể đang ngưng đọng. Trần Xuân Độ truy cập để cập nhật nội dung các bạn nhé. Tia nghiêm trọng, anh thừa nhận, lúc nãy anh có hơi khinh địch, khóe miệng Trần Xuân Độ cong lên một nụ cười thâm thúy. Không ngờ, ông cũng khá lắm, Yên Kinh vẫn còn cao thủ như thế sao? Thật sự không ngờ, Trần Xuân Độ nhìn chằm chằm Hoàng Sơn, ánh mắt chứa nhiều điều sâu xa. Đó là ánh mắt khi gặp được đối thủ, hiển nhiên, ông già nua ốm yếu trước mặt còn có tư truy cập để cập nhật nội dung các bạn nhé. Đến nay sắc mặt Hoàng Sơn chưa từng trở nên nghiêm trọng như vậy. Giờ phút này, nắm đấm của ông ta vẫn đang nhẹ nhàng run rẩy. Tuyệt chiêu vừa rồi của Trần Xuân Độ. Giống như ông ta đã gặp được kẻ địch đáng sợ nhất trong đời. Cảm giác này, làm ông ta cảm thấy rất quen thuộc, dường như, tựa như một nhân vật ông ta không bao giờ đánh bại được. Hoàng Sơn mà lại truy cập để cập nhật nội dung các bạn nhé. Xuân Độ, điều này, quá gây sốc. Hoàng Sơn nhìn chăm chú Trần Xuân Độ một lúc lâu rồi thở dài, trong lòng ông ta biết rất rõ, nếu đối đầu với Trần Xuân Độ ông ta không chắc mình sẽ thắng. Ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài giỏi còn có người tài hơn. Tuyệt chiêu Trần Xuân Độ vừa thể hiện, ngay cả một người đầy bụng võ học như Hoàng Sơn cũng hoàn toàn không biết. Hoàng Sơn nhìn chằm chằm vào Trần Xuân Độ một lúc rồi đột nhiên mở miệng nói. Tôi cảm nhận được có các đối thủ mạnh hơn đang đến, họ mới là đối thủ của cậu, hy vọng cậu có thể sống sót. Ông già nói xong thì quay người bước đi một bước nhưng thân hình tựa như đã đi xa trăm bước. Đối thủ mạnh hơn, ông ta có ý gì? Trần Xuân Độ sững sờ, Hoàng Sơn không nói rõ làm anh không hiểu cho lắm. Đột nhiên, một bóng người to lớn bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau với luồng sức mạnh vô biên. Trần Xuân Độ khẽ híp mắt lui về sau mấy bước. Bịch, một bóng người khôi ngô cường tráng như trâu bỗng nhiên rơi xuống đất, mặt đất xi măng cứng rắn bị dẫm lên rạn nứt trong nháy mắt. Khí thế vô cùng đáng sợ. Long Vương, bóng người khôi ngô nhìn Trần Xuân Độ nói. Tôi là Triệu Thái thuộc võ đang, tôi đến lấy mạng cậu. Triệu Thái, cao thủ à? Trần Xuân Độ nhướng mày, khinh thường nhìn Triệu Thái. Cậu tới từ đâu? Bắp thịt trên người Triệu Thái căng cứng, anh ta mặc trên người một chiếc áo dài kiểu xưa, khuôn mặt toát ra vẻ đáng sợ, anh ta còn không thèm nhìn Trần Xuân Độ vì khinh thường. Anh ta là Triệu Thái, là cao thủ xuất thân từ võ đang. Trên đời không gì có thể lọt vào mắt anh ta. Chấm, này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Trần Xuân Độ thấy anh ta không để ý tới mình thì hỏi một câu. Triệu Thái bỗng nhiên ra tay, song quyền giống như sấm chớp, sát khí ngút trời, cú đầu tiên Triệu Thái đánh tới, không khí gần như bị xé nứt. Anh ta không thích nói chuyện với người phàm tục trên thế gian này. Ánh mắt Trần Xuân Độ co rút trực tiếp vung một cú đấm qua. Bịch, hai cú đấm chạm vào nhau, bỗng nhiên không khí gần như bị xé rách, Triệu Thái bỗng nhiên lui một bước, mặt đất xi măng dưới chân đã bị dẫm nát. Lần này, cuối cùng Triệu Thái cũng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía người trẻ tuổi trước mắt. Có thể đón được một quyền của mình, còn có thể làm cho mình lùi lại một bước, người trẻ tuổi này rất mạnh. Có phải cậu tới từ võ đang không? Trần Xuân Độ hỏi lần nữa. Ừ thì sao? Giọng nói lạnh lẽo của Triệu Thái lộ ra ngạo nghễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta là cường giả Triệu Thái, anh ta có đủ năng lực để kiêu ngạo. Vậy ông già Trương Võ đáng chết còn sống không? Trần Xuân Độ hỏi, nghe thấy hai chữ Trương Võ, sắc mặt Triệu Thái bỗng nhiên biến đổi, bởi vì Trương Võ trong lời Trần Xuân Độ là một người trưởng lão có quyền chức tối cao. Trưởng lão Trương Võ, cậu, biết Trương Võ trưởng lão à? Khuôn mặt Triệu Thái hiện lên vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ. Đúng, lão già đáng chết đó còn sống không? Trần Xuân Độ du côn cười hỏi, sắc mặt Triệu Thái thay đổi thất thường, người thanh niên không có gì nổi bật trước mắt mà cũng biết trưởng lão Trương Võ sao? Này tôi đang hỏi cậu đó, bị cơ mà, Trần Xuân Độ nói bằng giọng điệu vô cùng khinh bỉ. Muốn chết, Triệu Thái vung song quyền, sát khí bừng bừng xông lên, cách Trương.